Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, Thanh Long phá. Nhưng Yên Vũ Giang Nam đối với đàn chi một đạo thành tựu, tuyệt đối cao dị thường, không thể tính toán, dưới mắt nhỏ hết sức ngón tay khảy đàn ra mỗi một cái âm tiết. Đều ở đây hạ vũ trong mắt. Hóa thành một đoàn màu đen quyền ảnh, đánh vào toàn thân mình các nơi. Cái này giống như thực chất vậy công kích, nếu như đầy trời mưa mau, điên cuồng rơi vào hạ vũ trên mình, rậm rạp chằng chịt, căn bản không tránh khỏi. Liền chung quanh đỉnh tú trúc xanh, đều rối rít nổ tung, hóa thành đầy trời mạt gỗ phân bay, khiến cho được nơi này giống như thời tiết cuồng biến. Có gió lớn bão tuyết mấy phần khí vận, hạ vũ sắc mặt đỏ lên, thần giác không ngừng ho ra máu, phát hiện quyền này ảnh ở giữa bí ẩn, phát hiện quyền ảnh uy lực toàn bộ đều như nhau, không nhiều không thiếu, mỗi một quyền đều là ám kình tầng 3 uy lực. Đối với hạ vũ trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, tự thân hùng hậu như biển khủng bố khí huyết, như mênh mông đại hải vậy, ngay tức thì tản ra, ùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng đi, làm bốn góc tiểu đình bên trong Yên Vũ Giang Nam, trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu, ngón tay chập chờn cầm huyền âm luật, càng nhanh hơn, đầy trời màu đen quyền ảnh như đầy trời châu chấu, hướng hạ vũ đông nghịt rơi đi. Ở nơi này phiến bầu trời có giả vân tế nhật cảm giác kinh khủng. Nếu như ngoại giới những học viên kia thấy cái này bức tình cảnh, thân ở trong đó, sợ rằng tự thân đã sớm mất đi chiến ý, bó tay chờ chết chờ chết. Nhưng quật cường hạ vũ, trong con người chiến ý sôi trào, cảm giác được tự thân huyết dịch bên trong sao động, tựa hồ một cổ mênh mông cổ lực muốn hồi phục. Ở mình trong cơ thể cắm rễ nảy mầm, hóa là một đoàn di động tiểu long, ở mình trong cơ thể tán loạn, cuối cùng rơi vào cánh tay trái kinh lạc trên, muốn bộc phát ra. Nơi này đồng thời, một cổ lộ ra mênh mang hơi thở trí nhớ, hiện lên ở mình chỗ sâu trong óc, hạ vũ hơi quyền hướng bầu trời mênh mông đầy trời bóng đen đánh tới. Gầm thét, thanh long phá, ngao hống. Một tiếng mặc đãng ở cấm địa bên trong tiếng rồng ngâm từ hạ vũ trong cổ phát ra, tràn đầy thoải mái tiếng kinh hãi tất cả lão già kia, rối rít xuất quan chạy tới nơi này tới, muốn dò xét kết quả. Nơi này đồng thời, một đạo mênh mông long ảnh xông phá đầy trời quyền ảnh phong tỏa, đánh tan Yên Vũ Giang Nam âm luật phong tỏa, đem đầy trời quyền ảnh toàn bộ cắn nuốt hết, quay lại màu xanh long ảnh tiêu tán. Mà bốn góc tiểu đình bên trong Yên Vũ Giang Nam, làm người phụ nữ phát điên tuấn mỹ trên mặt hiện lên lau một cái thương trắng ý, thần giác tràn ra một tia máu tươi, tinh anh giọt máu rơi vào bàn tay đàn hạ, văng lên một đóa màu máu hoa mai. Cái này làm Yên Vũ Giang Nam quay đầu lại nhìn về như bị sét đánh, lăng ngu ngay tại chỗ hạ vũ, không khỏi ánh mắt vui vẻ yên tâm, đích lẩm bẩm nói, quả nhiên, huyết mạch võ tu không thể chèn ép, một khi tự thân gặp gỡ nguy cơ, bộc phát ra tiềm lực, không cách nào tưởng tượng, không nghĩ tới tiểu vũ vẫn là chí tôn huyết mạch người có. Làm người ta giật mình à, Yên Vũ lão sư, ngươi không có sao chứ? Hạ vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt vào lương đình bên trong, ánh mắt hơi có vẻ áy náy nói. Yên Vũ Giang Nam khẽ lắc đầu, vô sự, bị người huyết mạch mới vừa thức tỉnh trí tôn hơi thở cho ảnh hưởng đến, đưa đến hơi thở không yên mà thôi, không có gì đáng ngại. Không quá ta vốn định giúp ngươi đột phá tu vi, không muốn muốn lại để cho ngươi thức tỉnh huyết mạch. Thật là vô tâm cắm một chút thành ấm à. Ừ, đa tạ lão sư. Hạ vũ mau chóng tỉnh ngộ, hồi tưởng lại vậy từng đạo quyền ảnh, toàn bộ đều là ám kình tầng 3 kình đạo, nếu như lại cho mình 10 phút, tuyệt đối có thể để cho thân thể sinh ra bản năng phản ứng. Tự đi lĩnh ngộ ám kình tầng 3, đáng tiếc là huyết mạch lực nhất là không thu được chèn ép. Hôm nay bất ngờ thức tỉnh, ngược lại cũng là chuyện đẹp một cọc. Bất quá giờ phút này, chỗ tòa này tiểu đình chung quanh, nhưng mà xuất hiện một vị lại một vị áo khoác ông cụ. Tóc trắng bà lão, còng lưng thân thể lộ ra trở lại nguyên trạng khí. Đánh giá bốn góc tiểu đình bên trong Yên Vũ Giang Nam và Hạ Vũ. Trong đó, hướng đông nam một vị áo khoác cụ già, mặt đầy đồi mồi, Hạ Vũ đã từng gặp qua, chính là trông chừng tộc nhân mình hai ông cụ một trong Mạc Hà. Giờ phút này, Mạc Hà ngưng giọng hỏi, Yên Vũ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Phải chăng có chí tôn huyết mạch truyền nhân xuất thế? Không có. Yên Vũ Giang Nam tựa hồ đối với chung quanh những ông già này không có bất kỳ hảo cảm, thái độ lạnh như băng, môi mỏng khạc ra cái này hai chữ. Cái này không ước chừng là một vị tóc trắng bà lão. Sắc mặt âm trầm gầm lên, Yên Vũ, ngươi đây là thái độ gì? Hôm nay tới trước đều là thuộc về ngươi sư huynh, còn có sư phụ ngươi cũng tới. Chẳng lẽ ngươi thì không nên đứng dậy thi lễ sao? Ở chỉ mềm bị các ngươi xử tử ngày đó, ta và sư phụ bây giờ tình nghĩa, liền lấy ân đoạn nghĩa tuyệt, như các ngươi muốn lấy quy củ đè ta, cứ lên tiếng, đem ta đuổi ra học viện chiến thần, ta tuyệt không ở nơi này dừng lại nửa ngày, còn như muốn phải xử tử ta, các ngươi những người này, sợ rằng phải trả ra một ít giá phải trả. Yên Vũ Giang Nam cúi mắt thoáng qua từ ái ý, để cho Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh mình, sờ hắn đầu đầy dịu hiền tóc chìa chìa, như một vị trưởng bối đối với vãn bối thương yêu. Bất quá Yên Vũ Giang Nam trong miệng nói ra như thế nhiều nói. Mặc dù tao nhã lịch sự, nhưng Hạ Vũ có thể cảm nhận được cái này như tiên giáng trần vậy lão sư. Đối với chung quanh những thứ này lão già kia hận. Bọn họ dám nữa kích thích lão sư một chút. Hạ Vũ cảm thấy Yên Vũ lão sư liền sẽ xuất thủ. Đối với chung quanh những thứ này lão già kia ra tay. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam lời nói vừa ra, làm không thiếu lão gia sắc mặt khó khăn xem. Không ít người muốn giày, lại bị một vị ba xích râu bạc trắng ông cụ áo dài trắng giơ tay lên ngăn cản. Hơi có vẻ lạc tịch nói. Chư vị, cho ta một cái mặt mũi, đi về trước đi, thiên kiếm, lão thân và ngoài ra mấy vị sư huynh, không có nhằm vào Yên Vũ ý nghĩa, mới vừa rồi tiếng kia long ngâm ngươi hẳn nghe được, còn có tản ra mênh mông long khí, tuyệt đối là chí tôn vương giả huyết mạch xuất thế, so hề hoàng hề phượng hai huynh muội huyết mạch còn muốn đậm đà. Bàn về giá trị không thua gì trước xuất hiện trọng đồng người. Trước nói chuyện tóc trắng bà lão, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm lương đình bên trong Yên Vũ Giang Nam, tí ti sát khí chớp mắt rồi biến mất, quay lại bất ngờ quát khẽ, dẫn được không thiếu lão gia phụ họa. Đối với lần này, Hạ Vũ ở lương đình bên trong, tựa hồ cảm giác được những ông già này ý kiến không hợp. Đồng thời rõ ràng Mạnh Thiên Chính trước kia cho tự nói. Nói chiến thần doanh bên trong hệ phái san sát. Hôm nay xem ra đích xác là thật à. Thế nhưng vị giữ lại ba xích râu bạc trắng ông cụ áo dài trắng. Chính là Yên Vũ Giang Nam đã từng lão sư thiên kiếm. Thứ 29 đời chiến thần doanh doanh trưởng. Có thể tưởng tượng được là kinh khủng cự đầu. Đối với lần này. Thiên kiếm nhìn về phía Yên Vũ Giang Nam, lên tiếng, Yên Vũ, Phong bà nói chi có lý. Tình huống vừa rồi, ngươi vẫn là nói rõ một chút tương đối khá. Cẩn tuân dinh lũy sống lâu làm, mới vừa rồi ta giúp đệ tử ta đột phá tu vi. Cách đó không xa một giọng nói phá vỡ chúng ta tĩnh tu. Tiếp đó các ngươi liền vây nơi này, sự việc chỉ những thứ này, không đưa. Yên Vũ Giang Nam xem đều không nhìn bầu trời kiếm một mắt. lạnh lùng giải thích nói xong, liền uốn người trực tiếp ra lệnh trục khách. Hiển nhiên đối với những người này, đã lâu có rất sâu thành kiến. Cái này làm tóc trắng bà lão Phong bà trực tiếp nổi giận. Trên mình phát ra kinh khủng hơi thở, trực tiếp xông phá bốn góc tiểu đình, đè ở Hạ Vũ bọn họ trên mình, làm Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, cảm giác một ngọn núi lớn liên tục đè ở trên lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.